Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 316, Akiba. Tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới không có tìm được Yuna. Hạ Du lần nữa mở ra truyền tống môn, đi đến kế tiếp thế giới. Hắn đi tới âm dương chú thuật thế giới. Yuna không có từng tới thế giới này. Ấn lý thuyết, tại thế giới này lưu lại khả năng nhỏ hơn một chút. Nhưng là, ai biết Yuna sẽ làm phản hay không đạo mà đi chi. Liền lưu tại nơi này. Vì xác nhận, Hạ Du vẫn là đi tới nơi này. Cách hắn lần trước rời đi, đã qua thời gian 5 năm. Vừa vặn đến xem Dodomeki Akiba. Truyền tống môn địa điểm là thành Kyuuman. Mà Akiba lúc này, cần phải tại Kyoto. Đổi lại một thân âm dương sư quần áo, Hạ Du tiến vào thành Kyuuman, mua một chiếc xe ngựa, hướng về Kyoto chạy tới. Trải qua hắn cải tạo xe ngựa, tốc độ hết sức nhanh chóng. Sau một ngày, hắn liền đi tới mục đích. Chần chờ một chút, Hạ Du không có tiến vào Dodomeki chỗ ở, mà là tiến vào Dodomeki chỗ ở bên cạnh tòa nhà. Cái này tòa nhà là Akiba trước đó đưa cho hắn tòa nhà. Về sau bởi vì cửu vị yêu hồ sự tình, hai người lập tức đi đến thành Kyuuman. Tòa nhà cũng không có ở đến mấy ngày. Triệu hồi ra thức thần, Hạ Du đem tòa nhà thu thập một chút, ngay tại nơi này ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dodomeki chỗ ở. Dodomeki Akiba theo thường lệ ngồi bên ngoài hành lang lên, một bên nhìn xem trong đình viện đóa hoa, một bên uống rượu nhạt. Một lát sau, nàng đặt chén rượu xuống, thở dài, tầm mắt của nàng rời về phía bên cạnh thổ địa Bồ Công Anh lên. Cái này Bồ Công Anh là Akiba gieo xuống, tiếp qua mấy năm, Bồ Công Anh liền có thể gom góp biến thành thức thần cần linh tính. Đến lúc đó, liền đem Bồ Công Anh biến thành Hotaru dáng vẻ đi. Chỉ là, Hạ Du dáng vẻ, muốn dựa vào cái gì đến biến đâu. Đã năm cái xuân thu, tại Akiba phiền muộn thời điểm, một cái tiểu nữ hài từ ngoài cửa chạy tới, nhào vào trên đùi của nàng. Akiba, Akiba, ta hôm nay gặp được một cái người kỳ quái. Cái gì người kỳ quái? Akiba sờ lấy tiểu nữ hài đầu, nhìn kỹ, có thể gặp đến nữ hài trên đầu toát ra hai cái trắng như tiết tai cáo. Không chỉ là tai cáo, nữ hài cái mông đằng sau còn toát ra 9 cái đuôi cáo. Tiểu nữ hài chính là cửu vị yêu hồ. Ta nhìn thấy một thiếu niên, vào ở bên cạnh tòa nhà đi. Đối với bên cạnh tòa nhà bị người ở lại, Akiba cũng không kỳ quái. Ở quốc gia này, lui tới lữ nhân ở tạm tại không người trong nhà là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Cái kia trong nhà cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá kỷ niệm đồ vật. Để người khác hướng vào trong ở, cũng không phải việc ghê gớm gì. Tốt nhất làm cho cái kia tòa nhà biến thành loạn thất bát tao. Dạng này tiểu du trở về thời điểm, liền chỉ có thể cùng mình ở cùng nhau. Bất quá, tên kia thật hội trở về sao? Nghĩ đến chính mình vứt bỏ tiểu hồ ly, Akiba có chút hối hận. Nàng liền nghĩ tới ly biệt thời gian một màn. Cái gì Akiba chính là mạnh nhất chú thuật, căn bản chính là gạt người. Giơ lên trong tay bầu rượu, Akiba nhét vào trong đình viện. Một cái hamster từ trong bụi hoa chạy ra, ôm bầu rượu liếm liếm, lại kéo đến xào huyệt của mình bên trong, bưng lên duy nhất rượu còn dư lại chén. Akiba liền muốn uống một hơi cạn sạch. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Ngọc, nhìn xem là ai. Akiba nhìn về phía cửu vị yêu hồ tiểu nữ hài. Này, cửu vị yêu hồ lập tức xuyên qua đình viện, đi tới trước cửa. Nàng mở cửa nhìn một chút, lại vòng trở lại, nói cho Akiba. Akiba, là sát vách thiếu niên kia. Ồ, từ trên sàn nhà khởi hành, Akiba mặc quần áo xong, hướng về cửa lớn đi đến. Đến trước cửa, nàng gặp được Tiểu Ngọc nói tới thiếu niên. Kia là một cái 10 phần bình thường thiếu niên. Thiếu niên có bình thường đến cực hạn dung mạo. Người tốt, ta là ở tại sát vách Mori Kogoro. Hạ Du nhìn xem trước mặt Akiba. Thiếu nữ vẫn là trước đó dáng vẻ. Không, qua 5 năm thiếu nữ. đã không thể lại bị trở thành thiếu nữ. Akiba trên thân, một cỗ thành thục phong vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên lai là Mori Kogoro tiên sinh a. Mời đến, Akiba đem Hạ Du nghênh tiến vào sân nhỏ. Đóng lại cửa lớn, đóng cửa về sau, thiếu nữ sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Trên tay của nàng xuất hiện một đạo phù lục. Phù lục bên trong duỗi ra sợi xích màu đen. Lập tức đem Hạ Du trói lại rắn chắc. Cái gì Mori Kogoro? Ngươi cho rằng ngươi biến lớn, ta liền không biết ngươi sao? Tại sử dụng xiềng xích về sau, Akiba vẫn chưa yên tâm. Nàng lại lột xuống bên hông băng gấm, biến thành một cây lớn dây thừng. Đem Hạ Du một mực buộc chặt, một chuỗi thao tác xuống. Hạ Du biến thành một cái cầu. Kéo lấy cầu, Akiba hài lòng hướng về trong trạch tử đi đến. Bị hù dọa Tiểu Ngọc đi vào Akiba trước mặt. Akiba, Akiba, chúng ta muốn đem nàng nhốt vào phòng tối bên trong sao? Lên trước một trận cực hình, sau đó lại xem hắn có nghe lời hay không. Akiba liếc mắt Hạ Du. Akiba muốn hắn nghe cái gì lời nói? Ta giúp người mị hoặc hắn a. Người mị hoặc không có ích lợi gì. Làm sao có thể, người ta thế nhưng là cửu vị yêu hồ ai. Cảm giác mình bị Akiba khinh thị. Tiểu Ngọc trừng mắt về phía Hạ Du. Trong mắt của nàng toát ra màu hồng ánh sáng. Màu hồng ánh sáng tiến vào Hạ Du trong mắt. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Ngọc chú thuật thành công. Nàng nhìn xem Hạ Du nói. Từ hôm nay trở đi, người chính là của ta nô lệ. Người muốn nghe Akiba, rõ chưa? Nói xong, vì tại Akiba trước mặt chứng thực Hạ Du đã bị chính mình khống chế. Tiểu Ngọc đưa ra chân của mình. Liếm chân của ta, Hạ Du trên dưới quan sát một chút nữ hài chân. Mơ u bàn chân bóng loáng, ngón chân óng ánh. Nếu là đổi lại một cái tử trạch, nhất định sẽ nói lấy, nhìn ta liếm gấp. Ngoặc kép, một bên nhào tới. Nhưng Hạ Du là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Hắn tiến đến nữ hài trước mặt, quan sát một chút nàng. Ngồi xuống, Tiểu Ngọc sững sờ. Sau đó một cái cực lớn lực đạo đột nhiên xuất hiện. Nàng kìm lòng không được an vị xuống dưới. Quả nhiên là ngươi a, cửu vị yêu hồ. Hạ Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ nhìn bị chính mình thu làm thông linh thú cửu vị yêu hồ. Thế mà từ ngự tỷ biến thành dạng này một cái tiểu nữ hài. Nghe được Hạ Du thanh âm, Tiểu Ngọc cũng nhận ra hắn. Là ngươi, cái kia hố ta tiểu tử. Thật sự là không có lễ phép a. Nằm xuống, tại Hạ Du mệnh lệnh dưới, Tiểu Ngọc lần nữa nằm trên đất. Nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem Akiba. Akiba lôi kéo buộc Hạ Du băng gấm, đem hắn kéo đến trong phòng. Tại Akiba đóng cửa phòng về sau, Tiểu Ngọc khôi phục tự do. Nàng đắc ý nhìn xem Hạ Du bị kéo hướng vào trong căn phòng. Hừ, Akiba có thể hung. Người bị kéo hướng vào trong, đừng nghĩ dễ chịu, dạng này trả thù tính nghĩ nghĩ. Tiểu Ngọc bắt đầu vui vẻ, nàng an vị tại cạnh cửa, chờ đợi lấy Hạ Du nhận hết cực hình đi ra. Nhưng mà, nữ hài chờ đến, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Hạ Du. Còn có đỏ mặt che lấy cái mông Akiba, Tiểu Ngọc lệch ra quá mức. Đối mặt Tiểu Ngọc tầm mắt, Akiba nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng cũng không thể nói cho nữ hài gian phòng của mình bên trong dự định giáo huấn Hạ Du, kết quả trái lại bị giáo huấn một trận a. Gọi ra thức thần, Akiba để thức thần lấy ra rượu cùng lò nướng, ngồi ở bên ngoài hành lang bên trên. Hạ Du cùng Tiểu Ngọc cũng ngồi ở một bên. Tiểu Ngọc cảnh giác nhìn xem Hạ Du. Nàng đem chính mình cái chén đặt ở Akiba trước mặt. Akiba cầm bầu rượu lên, liền cho nàng đổ đầy. Tiểu Ngọc trên mặt tươi cười. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Người có thể để Akiba rót rượu cho ngươi sao? Vươn tay, Tiểu Ngọc liền đi cầm cái chén. Nhưng cái chén bị Akiba cầm lên, đặt ở Hạ Du trước mặt. Nữ hài bàn tay lập tức cứng đờ. Lại cầm qua một cái chén không? Akiba rót rượu cho nàng. Nàng mới khôi phục tới, bưng lấy cái chén trong tay. Tiểu Ngọc căm thù mắt nhìn Hạ Du. Đừng tưởng rằng Akiba là đối ngươi tốt. Chỉ là bởi vì ngươi là khách nhân mà thôi. Là thời điểm để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Ngọc liền dùng tay bò tới Akiba trước mặt. Há hốc miệng ra. Akiba, ta muốn ăn cá. Ngươi đút ta. Đợi một chút nha. Đem bên cạnh Hạ Du kéo đến trước mặt mình. Để hắn nằm tại trên đùi của mình. Akiba kẹp rơi xuống một khối cá. Đưa đến Tiểu Ngọc trong miệng. Nhìn xem Akiba mê người đùi. Lại nhìn một chút gối trên đùi Hạ Du. Tiểu Ngọc cảm giác bên trong miệng cá tẻ nhạt vô vị. Cái này nam nhân sức chiến đấu. Tựa hồ có chút cao. Tại nàng tự hỏi phản kích phương pháp thời điểm. Nàng nhìn thấy Hạ Du lại đem Akiba đè xuống. Đưa tay luồn vào Akiba áo thú bên trong. Giải khai nàng buộc ngực. Gối lên nàng bộ ngực bên trên. Thật là khiến người hoài niệm cảm giác a. Hạ Du nói. Thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc Tiểu Ngọc. Bị gió thổi qua. Từ bên ngoài hành lang bên trên lăn xuống. Ở sau đó trong một ngày. Nàng lại thấy hai người không phân trường hợp tú lấy ân ái. Nhưng nàng vẫn là theo sát lấy. Không hề từ bỏ. Mãi cho đến ban đêm. Nghe trong phòng tiếng vỗ tay. Tiểu Ngọc không thể không tiếp nhận. Mình bị đột nhiên xuất hiện thanh mai trúc mã hệ NTR sự thật. Lại nói các ngươi không phải sư đồ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.